mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, đối chọi gay gắt. Một chỗ vẫn tính cấp cao phòng trà xó xỉnh vị trí. Cổ Nguyệt Na ngay tại chỉnh lý chính mình đi dạo cả một đầu đường phố thu hoạch. Trên bàn cơm phủ kín đủ loại kiểu dáng vật phẩm. Ăn chơi mặc đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Đối diện nàng vị trí, Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ vẫn tại liên tục không ngừng theo trong chữ vật hồn đạo khí tới. Phía ngoài móc đồ vật. Na na, ngươi phía sau dự định như thế nào? Muốn trở về tinh đấu đại xâm lâm sao? Cổ Nguyệt Na nhìn sang Diệp Chi Thu, khóe môi hơi nhấp, thế nào, ta mới ngốc một ngày ngươi liền không kịp chờ đợi đuổi ta đi. Làm sao lại thế? Diệp Chi Thu khoát khoát tay, cười hắc hắc nói, ngươi nếu là nghĩ lưu lại vậy dĩ nhiên tốt nhất, cùng lắm thì ta nuôi dưỡng ngươi thôi, dù sao ta nhiều tiền đều dùng không hết. A tương đương, sau lưng Diệp Chi Thu vào lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng không hài hòa cười lạnh. Một mặt mũi tuấn lãng, áo khoác ngắn tay mỏng một thêu màu vàng thiên nga áo tơi. Đem thân thể của mình quấn cực kỳ kín, chỉ lộ ra đầu thanh niên nam tử chậm rãi bước mà tới. Trong lúc hành tẩu, trên mình kèm theo một loại tôn quý khí tức yêu nhã. Có chút nhãn lực người, sợ là đều có thể liếc mắt liền nhìn ra người này sợ là sinh ra ở vương công quý tộc bên trong. Phòng trà ghế ngồi là mềm sofa, một cái chỗ trang nhã có thể để bốn người ngồi xuống. Lúc này Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na ngồi đối diện nhau. Hai người bên cạnh tự nhiên đều là còn có trống không vị trí. Thanh niên này như quen thuộc, trực tiếp ngay tại bên cạnh Diệp Chi Thu vị trí ngồi xuống tới. Hai tay ôm ngực, nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt không thế nào thân thiện, một mặt ngạo khí đánh giá đối diện Cổ Nguyệt Na. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi Thu có chút mộng bức, người này không phải là Thiên Nhận Tuyết ư? Bất quá lúc này gọi Tuyết Thanh Hà thích hợp hơn. Tuyết Thanh Hà theo trên mình Cổ Nguyệt Na thu về ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Chi Thu. Chứng kiến hắn mặt phía sau, tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó liền là âm dương quái khí mà nói, chậc chậc, thánh tử thật là thật hăng hái a, bị đánh đều không hình người còn có tâm tư tại cái này thông đồng tiểu muội muội. Nhìn một chút người ta cái này tướng mạo, thế nhưng nhìn bản đế đều có chút trông mà thèm đây. Nếu không thánh tử cắt xuống thích, nhường cho bản đế tới nuôi. Khụ khụ, Diệp Chi Thu có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi. Không ngờ như thế cô nàng này là nghe được chính mình lời vừa nói ghen. Hai người đối diện vị trí Cổ Nguyệt Na hẹp dài hai con ngươi vào lúc này có chút nheo lại. Thiên Nhận Tuyết ngụy trang tại trong mắt người khác khả năng không có sơ hở. Nhưng lấy nàng thực lực, cơ hồ một chút liền trực tiếp bị nhìn xuyên. Phát giác được nữ nhân này tựa hồ cùng Diệp Chi Thu quan hệ có chút đặc thù. Cổ Nguyệt Na không hiểu trong lòng cũng có chút khó chịu. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Thần sắc bất thiện nói. Nơi nào đến nữ hoa hoa. Liền ngươi cũng xứng gọi bổn vương tiểu muội muội. Liền ngươi cũng xứng nói ra nuôi bổn vương loại lời này. Không biết sống chết. Ân. Tuyết Thanh Hà lông mày lập tức liền nhéo lên. Hắn làm thiên đấu đại đế lâu như vậy, còn thật không ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy qua. Đối mặt Cổ Nguyệt Na sắc bén lời nói, Tuyết Thanh Hà cũng là sắc mặt lập tức biến đến có chút không dễ nhìn. Đối với loại này hai nữ đối chọi gay gắt tràng cảnh, Diệp Chi Thu lập tức nhức đầu không thôi. Tuyết Thanh Hà mang tới cái kia hai vị hồn thánh, liền đứng tại chỗ không xa bảo vệ. Lúc này thấy chủ tử mình tựa hồ có muốn động thủ tư thế, đều là yên lặng tiến lên mấy bước. Cổ Nguyệt Na quăng một chút bọn hắn, ánh mắt toát ra khinh thường cơ hồ không hề che giấu. Diệp Chi Thu cũng là tâm tình bất mãn chừng hai người một chút. các ngươi có phải hay không ngại bản thánh tử còn chưa đủ đau đầu, còn dự định đi lên thêm một mồi lửa, làm sao lại như vậy không có nhãn lực đây? Hai vị hồn thánh bị Diệp Chi Thu trừng mắt liếc, ăn ý trực tiếp rút đi. So sánh với Thiên Nhận Tuyết vị này thánh nữ trưởng lão điện, trong lòng bọn họ càng sợ Diệp Chi Thu vị này giáo hoàng điện thánh tử. Hơn nữa Diệp Chi Thu còn kiêm nhiệm trưởng lão điện vinh dự đại trưởng lão chức vụ. Luận địa vị, so Thiên Nhận Tuyết còn muốn cao một đoạn. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta mang các ngươi đi địa phương khác. Diệp Chi Thu vung tay lên, đem trên bàn đồ vật toàn bộ thu hồi, đứng dậy khẽ bắc hai nữ bả vai, một cái phi lôi thần trực tiếp biến mất. Chủ yếu a, hắn vẫn là sợ Cổ Nguyệt Na sẽ nhịn không ở động thủ. Nàng nếu là động thủ vậy cũng không đến, chính mình cũng cực kỳ khó ngăn trở, phòng trừng Thiên Đấu Thành đều muốn bị đánh không còn. Bất quá, hai nữ gặp mặt, tại Diệp Chi Thu nhìn tới cũng không hoàn toàn là việc xấu. Nếu không có hôm nay Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên tới cửa, Diệp Chi Thu còn có mang Cổ Nguyệt Na đi gặp Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Cái này vốn là hắn suy nghĩ bên trong nhất hoàn. Chỉ bất quá, bởi vì hôm nay sớm gặp gỡ, trong lòng kế hoạch không thể không trước thời hạn mà thôi. Tinh đấu đại xâm lâm trung tâm địa phương, sinh mệnh chi hồ, đại minh nhị minh hai hàng ngay tại bên hồ vui sướng trò chuyện. Bên cạnh trên một tảng đá lớn, bỗng nhiên sáng lên mỏng manh đến gần như không thể gặp quang mang màu đỏ. Theo Diệp Chi Thu thực lực càng ngày càng mạnh, khoảng cách cực dài thuấn di, động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Tiểu tử này tại sao lại tới? Đại minh nhìn thấy một màn này, đau đầu lẩm bẩm một câu. Nhị Minh ngược lại lộ ra đến tâm tình không tệ. Nó muốn so sánh ít, đối với Diệp Chi Thu có thể hay không tới làm sự tình, không có một chút điểm để ý. Ngược lại đôi cái này đã từng một chỗ kể vai chiến đấu qua nhân loại bằng hữu đặc biệt nhiệt tình. Bóng dáng Diệp Chi Thu còn không nổi lên đây, nó liền cúi đầu xuống, đem to lớn đầu nhích tới gần, muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Bá tương đương, ánh sáng màu đỏ tiêu tán, ba đạo nhân ảnh đột nhiên nổi lên, đối mặt Nhị Minh Trương này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt đại mặt khỉ. Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết đều là kinh ngạc một chút. Cổ Nguyệt Na không hề nghĩ ngợi liền là một cước đạp ra ngoài, khắc ở Nhị Minh trên mũi, phanh tương đương, Nhị Minh thân thể khổng lồ ứng thanh ném đi. Máu mũi chảy ngang tiến vào sinh mệnh chi hồ, như không phải Cổ Nguyệt Na thời khắc cuối cùng nhận ra đây là sinh mệnh chi hồ, phát giác được khả năng này là bộ hạ mình, thu hồi 9 tầng lực, phòng trừng Nhị Minh cũng không phải là chừa chút máu mũi đơn giản như vậy. Cổ Nguyệt Na xuất thủ, mặc dù chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, nhưng tiết lộ ra khí tức, đột nhiên để sinh mệnh chi hồ phía dưới 7 con hóa người hung thú mở ra 2 con ngươi, trong mắt toát ra đã mừng rỡ, lại lo lắng thần sắc, khí tức tựa hồ là sinh mệnh chi hồ mặt hồ truyền đến. Chẳng lẽ chủ thượng thành công xuất quan? Thời gian chưa tới, đi xem một chút đi. Tốt, đứng đầu hư hư thực thực đế thiên cái kia trung niên áo đen nam tử phất tay bố trí xuống một đạo năng lượng bình chướng, đem cái kia đại tàm giam cầm tại bên trong, sau đó liền mang theo còn lại 6 người hóa thành đủ loại lưu quang, hướng về sinh mệnh chi hồ mặt hồ nhanh chóng hướng về đi. Trên mặt hồ, Tuyết Thanh Hà nhìn xung quanh một chút cảnh sắc, con người không khỏi co rụt lại. Cái kia đầu trâu thân mãng to lớn hồn thú, tựa hồ là trong võ hồn điện ghi chép rừng rậm chi hoàng thiên thanh nghiêu mãng. Vậy vừa rồi bị một cước đạp bay cái kia cự viên, chẳng phải là rừng rậm chi vương thái thản cự viên? Nữ tử tóc bạc này rõ ràng có thể một cước đá bay một đầu 10 vạn năm hồn thú. Quả thực nghĩ kỹ cực sợ. Cổ Nguyệt Na nhìn xem xung quanh cảnh sắc trầm mặc một hồi,